Chương 905, Tiêu thị phụ tử. Chương 905, Tiêu thị phụ tử lần trước tại Vân Thai Tinh bị Lục Vũ thiếu chút nữa đánh chết, để cho Tiêu Phi Vũ cảm giác được to lớn khuất nhục, bị phụ thân Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cứu sau khi trở về, có thể nói là hiếm thấy vươn lên hùng mạnh, muốn rửa sạch trước hổ thẹn. Mà thần ma này đầu lâu thì hiệu quả thần dị, tại ở trên sửa chữa có thể gia tăng đốn ngộ tỷ lệ, càng có viễn cổ đạo vận lưu chuyển, có thể đề thăng nộ tính, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nếu là có thể lĩnh ngộ thần ma đầu lâu phía trên hiển hiện thần bí nói văn, kia càng có thể đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Bất quá đừng nói Tiêu Phi Vũ, chính là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường cũng ngộ không thấu những cái kia thần bí đạo văn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem tặng cho nhi tử tu luyện, cơ hiệu cửa hàng Thành Long là mỗi một cái làm cha nguyện vọng lớn nhất, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cho dù là thông thiên cảnh cường giả, tại đây một chút trên cũng không ngoại lệ. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhìn thoáng qua nhi tử, trong chớp mắt liền đoán được nó đoạn này thời gian lấy được tiến bộ, tuy cùng những danh dương thiên hạ đó thiên kiều vô pháp so sánh, nhưng là xem như không tệ. Bất quá hắn biết con trai mình tính nết, thật muốn khích lệ lời của hắn, khẳng định lập tức sẽ đắc ý quên hình, bởi vậy chỉ là không thể gật đầu nói, được thông qua, chỉ có thể coi là không có lời biếng, tiếp tục cố gắng. A Tiêu Phi Vũ nghe được phụ thân đánh giá, nhất thời có chút nhục trí, lần này hắn thật là chính là toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Liền bản thân hắn đều cảm thấy tiến bộ nhanh chóng, không nghĩ tới tại trong mắt phụ thân vậy mà chỉ là được thông qua. Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện, chuyện bên ngoài thì không muốn quản. Ta ra ngoài làm ít chuyện, ngươi trung thực ở nhà mang theo, không cho phép ra cửa. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn biết được Lục Vũ tu vi lần nữa tấn chức, trong nội tâm sát cơ bạo tuần, không muốn tự cấp đối phương bất kỳ phát triển thời gian, để tránh tương lai nuôi hổ gây họa. Chỉ là biết con không khác ngoài cha, chính mình nhi tử mặc dù tại trước mắt mình nhu thuận vô cùng. Có thể nếu là thả ra, không biết lại dẫn xuất cái gì mối họa. Hiện nay Hoạch Tâm Cửu Tinh nơi này tuy thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh, lấy tu vi của hắn cũng có thể lôi kéo không ít thế lực với tư cách là chính mình trợ lực, nhưng đồng dạng cũng có vô số người nhìn hắn không vừa mắt, thậm chí còn có vô số cựu địch ẩn nấp ở âm thầm, tùy thời mà động, hắn một khi rời đi, nhi tử an nguy chính là một cái không thể coi thường sơ hở, như vậy dặn dò. Cha ngươi là thông thiên cảnh đại năng, chẳng lẽ còn sợ người khác dám đối phó ta không thành? Lúc trước ta xác thực hình thức hoa trương chút, nhưng hiện tại ta đã sửa lại Tiêu Phi Vũ đối với mình bị cũng bị nhốt tại trong nhà, mười phần không kiên nhẫn, nhất thời ra trang ra một bộ nhu thuận bộ dáng, tranh thủ phụ thân đồng tình. Hừ, người kia chút ít tâm tư cũng đừng dùng, lần này là cha ra ngoài, chính là vì Lục Vũ đó. Còn nói không ai cảm giác đối phó ngươi, kia Lục gia Lục Vũ căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt, nếu thật là liều lĩnh đem ngươi giết, ta chính là trở về báo thủ, ngươi chẳng lẽ còn có thể sống không thành. Là cha mặc dù là thông thiên cảnh, thế nhưng không có khởi tử hồi sinh bổn sự, đến lúc sau lại hối hận vậy đã chậm. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vừa nhắc tới Lục Vũ, rơi xuống Tiêu Phi Vũ trong hai, nhất thời để cho vốn một bộ nhu thuận bộ dáng Tiêu Phi Vũ sắc mặt trở nên âm trầm dữ tận lên. Với hắn mà nói, đã lớn như vậy bị người xem thường số lần cũng rất nhiều, thế nhưng thật sự dám không lưu tình chút nào động thủ với hắn, Lục Vũ là người thứ nhất. Nhất là lúc ấy bị Lục Vũ trên cao nhìn xuống, xem như kiến hôi thời điểm. Loại kia sợ hãi cùng vô lực, tại bị phụ thân đã đi xuống, nhất thời liền biến thành vô tận oán độc cùng lửa giận. Mỗi lần nhớ tới cái tên này, cũng như vạn kiến đốt thân đồng dạng, vô cùng thống khổ, hận không thể đem Lục Vũ đó bắt được trước mặt, dùng tàn nhẫn nhất độc thủ đoạn đi tra tấn hắn, để cho hắn hối hận lúc trước tất cả hành động. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhìn nhi tử sắc mặt trong chớp mắt biến hóa, trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, có lẽ là hắn trước kia quá mức địch, để cho nhi tử tâm cảnh tu vi trở nên nông cạn vô cùng. Bằng không mặc dù hắn tư chất thiên phú cũng không phải mười phần xuất chúng, có thể nếu là có thể có một khỏa cứng cỏi vô cùng tâm, như vậy tại ủng hộ của hắn dưới sự trợ giúp, tương lai thành tựu cũng là không thể lường được. Thế nhưng hiện tại xem ra, lấy nhi tử bây giờ tâm cảnh, coi như là hắn thế nào hỗ trợ, sợ cũng thành tựu có hạn. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn cảm thấy, lúc này Lục Vũ đã trở thành nhi tử tâm ma, là trở ngại hắn tiến bộ chướng ngại vật, nếu là có thể đem Lục Vũ đánh chết, hóa giải nhi tử trong nội tâm ma. Sau đó hắn tại nghiêm khắc, lấy nhi tử bây giờ niên kỷ, cũng còn kịp. Hắn trên việc tu luyện ngàn năm, cứ như vậy một chi dòng chính huyết mạch, toàn bộ trông cậy vào hắn đem chính mình hết thể truyền thừa hạ xuống đâu, làm sao có thể bởi vì một cái vắng vẻ chi điệu tiểu tu sĩ mà bị mất người tốt sinh. Chỉ là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, con trai của hắn tất cả hành động là đúng hay sai, hắn dung túng mới là con của hắn đi đến hôm nay này đi nguyên nhân căn bản. Cha, chẳng lẽ ngươi không thể dẫn ta cùng đi sao? Ta nghĩ nhìn Lục Vũ đó chết, không nhìn lấy hắn chết, ta ý niệm trong đầu không đủ thông suốt, cho dù hắn đã chết, trong nội tâm cũng không thoải mái. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy vừa nghĩ, cũng là như vậy đạo lý, nếu là báo thủ, vậy phải báo thông khoái. Vậy hảo, ngươi liền cùng ta đi được rồi, bất quá ngươi trước không muốn lộ diện, kia Lục Vũ tuy tu vi không được thông thiên cảnh, thế nhưng thực lực lại vô cùng tiếp cận, không thể khinh thường. Nếu là ngươi tại phụ cận, là cha cũng chưa chắc có vạn toàn nắm chắc để cho ngươi không bị thương tổn. Hài nhi tự nhiên hết thể đều nghe phụ thân an bài. Vậy đi thôi. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tay háo vung lên, trong chớp mắt liền đem Tiêu Phi Vũ thu vào trong tay háo. Như Hiểm Nguyệt Thiên Tôn bực này thông thiên cảnh cường giả, tự nhiên không thiếu có thể chịu tải sinh linh không gian pháp bảo, tuy chưa hẳn đạt tới động thiên cấp đường, lại cũng khẳng định vô cùng bất phàm. Tại thu Tiêu Phi Vũ, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trực tiếp liền na di đến trong tinh không, sau đó lấy ra một mảnh tinh tế phi chu, liền hướng lấy Lục Gia Tam Tài đại thế giới đánh tới. Mà lúc này, Lục Vũ còn ra tại tấn chức bên trong. Lần này tuy chi đột phá một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng thời gian lại rằng có trọn vẹn 3 ngày lâu, mà lại không có thiên kiếp quấy nhiễu, để cho Lục Vũ đột phá càng thêm trôi chảy. Đối với cái khác phổ thông tu sĩ mà nói, đột phá một cái tiểu cảnh giới, tuy cũng có không ít người có thể dẫn động thiên tượng, nhưng hôm nay giống như tối đa cũng liền trăm dặm tác dụng, hơn nữa thời gian đều rất ngắn. Thế nhưng là Lục Vũ này vừa đột phá, so với tu sĩ khác đột phá đại cảnh giới thời điểm, động tinh còn lớn hơn, còn muốn rung động. Rất nhiều một mực chú ý tam tài đại thế giới động tinh thế lực cùng cường giả đều trong thời gian ngắn nhất biết Lục Gia Thiên Vân Sơn biến hóa, đồng thời cũng suy đoán ra này biến hóa thật lớn có thể là do Lục Gia thiếu chủ đưa tới. Đối với cái này, rất nhiều người ngoại trừ thán phục ra, chính là đối với Lục Gia cùng tam tài đại thế giới coi trọng. Về phần thế lực đối địch, tự nhiên chỉ sợ càng thêm kiên kỵ. Lúc này theo Lục Vũ đột phá thành công, bên trên bầu trời kia trải rộng vạn dặm nguyên khí lốc xoáy bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng là bởi vậy, đúng vậy, toàn bộ Thiên Vân Sơn phụ cận nguyên khí nồng độ trong chớp mắt trở nên so với bình thường nồng đậm mấy chục lần, cho dù là hô hấp một ngụm, cũng phảng phất có dồi dào thiên địa nguyên khí rót vào trong miệng. Cho nên, chẳng quản lúc này Lục Vũ đã kết thúc công việc, đang tại ổn định cảnh giới. Thế nhưng toàn bộ Thiên Vân Sơn, bao gồm Thiên Vân Sơn dưới cùng Thiên Vân Thành trong phạm vi, vô số tu sĩ lúc này cũng đã lập tức dọn xong tư thế, toàn lực hấp thu này nồng đậm đến hư không tựa nở Genoa thiên địa nguyên khí. Đối với bọn họ mà nói, đây là một lần thiên đại cơ hội, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lao tử tiêu phí một cái giá lớn như vậy tại Thiên Vân Thành làm như vậy một cái tiểu viện, vì cái gì? Không phải là vì có thể thỉnh thoảng đạt được một ít Lục Gia phúc lợi sao? Trước kia còn cảm thấy có chút không đáng, hiện tại cảm giác quả thật quá hắn ư đăng giá. Này một chút thời gian, Lao tử tu vi liền tăng lên một mảng lớn, lập tức muốn đột phá. Ngoài nó, sớm biết ngay tại Thiên Vân Thành này làm cho một chút bất động sản. Hiện tại này phát triển an toàn trên đường cùng một đám tiểu gia hỏa một chỗ đoạt thiên địa nguyên khí, thấy thế nào đều quá thấp kém, không được, Thiên Vân Thành phòng ở nhất định phải mua. Khá tốt, không có đem phòng này, cho dù sinh hoạt qua gian khổ một chút, nhưng chỉ cần chịu đựng, tương lai chính là tốt đẹp. Ha ha, lần này thiên địa nguyên khí như thế dồi dào, đang để cho mình đột phá, về sau cũng có thể đi thay cha mẹ báo thủ, ngày hôm nay ta đã đợi đã lâu rồi. Thiên Vân Sơn phương viên mấy trăm dặm, bởi vì Lục Vũ thu công cố. Thiên địa nguyên khí trong chớp mắt nồng đậm mấy chục lần, cho vô số người mang đến chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội. Rất nhiều một mực kẹt tại bình cảnh tu sĩ đều ở đây một chút đột phá, nhưng càng nhiều hay là tầng dưới cùng những cái kia tiểu tu sĩ, bọn họ chưa bao giờ trong một nồng đậm thiên địa nguyên khí dưới tu luyện, lúc này tu vi từng cái một cũng như hỏa tiễn nhanh chóng đề cao. Lục Vũ một cái tiểu cảnh giới đề thăng, vậy mà đem Thiên Vân Sơn phương viên mấy trong phạm vi trăm dặm tu sĩ tầng thứ không sai biệt lắm tăng lên một tầng. Ai vậy cũng không thể tưởng tượng. Đương nhiên, lợi ích thu được lớn nhất hay là Thiên Vân Sơn trên Lục Gia tu sĩ. Lục Gia những năm gần đây tu sĩ số lượng cơ hồ là thành lần đề thăng, nhất là năm đó âm dương hóa sinh đan, đại tân sinh lớn lên, càng làm cho người Lục Gia miệng đại bạo phát. Hiện giờ, có thể lưu lại trên Thiên Vân Sơn, có tu luyện thiên phú Lục Gia đệ tử tuy vẫn chưa tới 100 vạn, thế nhưng hơn 10 vạn vẫn có, mặc dù lớn bộ phận cũng chỉ là ở trong Thiên Vân Sơn tầng dưới cư trú, thế nhưng vì Lục Gia ngưng tụ thâm hậu nội tình, trở thành Lục Gia tương lai quật khởi căn cơ. Lần này Lục Vũ đột phá, Thiên Vân Sơn trên thiên địa nguyên khí nồng độ so với Thiên Vân Thành cao hơn nhiều lắm, trọn vẹn đạt tới ban đầu gấp 100 lần. Muốn biết rõ Thiên Vân Sơn ban đầu thiên địa nguyên khí nồng độ liền vô cùng cao, bây giờ đang ở đề cao gấp 100 lần, biết được là cái dạng gì nữa. Ít nhất, tất cả ở bên ngoài Lục Gia tu sĩ cũng có thể thấy được, từng đạo thiên địa nguyên khí ngưng tụ lại là một, hình thành linh quang, như mưa rơi vào Thiên Vân Sơn thân núi phía trên. Đương nhiên, đây cũng chính là nhìn thoáng qua, sau đó liền đều không thể chờ đợi được bắt đầu điên cuồng tu luyện hấp thu lên. Thiên Vân Sơn là Lục Gia căn bản, bản thân chính là tương tự pháp bảo đồng dạng tồn tại, đối với linh khí hấp thụ đó là tự nhiên mà vậy. nhưng bây giờ loại này có thể trắng trợn hấp thu thiên địa nguyên khí cơ hội cũng không nhiều, nào có người chịu lãng phí thời gian. Nhất là những cái kia gả vào Lục gia, thậm chí ở rể Lục gia người khác họ tu sĩ càng điên cuồng vô cùng, từng cái một tìm đến vị trí tốt nhất, điên cuồng tu luyện. Nhưng dù vậy, bọn họ hấp thu đến thiên địa nguyên khí cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tuyệt đại bộ phận hay để cho Thiên Vân Sơn hấp thu.